Kệ pháp cú số 281, ngạ quỷ heo. Ý: lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Vào một ngày nọ, thì trong lúc mà đang đi xuống núi Kỳ Xà Quật với đại đức Lá Khánh Á, thì đại đức Moggallana thì bỗng mỉm cười, tức là đại đức Mục Kiền Liên. Thấy như vậy, đại đức Lắc Khá Ná mới hỏi rằng: này đạo hữu, do nhân gì mà hiền giả lại cười? Này hiền giả, đây không phải là thời để trả lời câu hỏi này. Khi về trước Đức Thế Tôn thì hiền giả hãy hỏi tôi việc ấy. Thế rồi hai vị đại đức cùng vào thành Xá Vệ để khất thực. Và xế chiều thì hai vị đến Veluwana để đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi ngồi xuống một bên. Lúc đó đại đức Lắc Khá Ná mới hỏi về sự mỉm cười của đại đức Mục Kiền Liên và Ban Sáng rằng: này hiền giả Moggallana, do nhân gì, duyên gì vào sáng hôm nay thì hiền giả lại mỉm cười? Này hiền giả Lắc Khá Ná, tôi đã thấy một ngạ quỷ heo, mình dài ba dặm, mình như người, nhưng đầu lại là heo, trong miệng nó mọc ra một cái đuôi, từ đó dòi bò ra lúc nhúc. Tôi nghĩ thầm rằng từ trước đến nay ta chưa bao giờ thấy chúng sanh có một hình tướng như thế, cho nên tôi mỉm cười. Đức Thế Tôn mới xác nhận rằng: thật vậy chư tỳ khưu, các thanh văn của ta hằng là bậc có chánh kiến, tức là thiên nhãn. Chính Như Lai đã từng thấy là chúng sanh như thế khi Như Lai đắc quả vô thượng chánh năng giác với cội bồ đề, nhưng không tuyên thuyết vì chưa có ai trông thấy. Như Lai suy nghĩ, những ai không lập tin lời Như Lai sẽ có nhiều điều bất lợi cho họ. Nay có được Moggallana làm chứng, cho nên ta xác nhận như thế. Này các tỳ khưu, Moggallana đã nói đúng sự thật. Bạch Thế Tôn, chẳng 200 tiền kiếp chúng sanh ấy đã tạo ác nghiệp gì? Này các tỳ khưu, các thầy hãy lắng nghe. Rồi ngài thuật chuyện tiền nghiệp của con ngạ quỷ heo như sau. Trong thời Đức Phật Cassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, thì trong một hôm nọ có hai vị đại đức sống hòa hợp với nhau. Vị lớn thì 60 tuổi, vị nhỏ thì chỉ thua 1 tuổi thôi, tức là 59 tuổi. Mỗi khi hai vị đi đâu thì vị nhỏ cũng mang y bát theo hầu vị lớn, làm tất cả mọi việc phục dịch như là một vị sa môn đi theo hầu thầy vậy, dù chỉ nhỏ hơn 1 tuổi thôi. Giống như là hai anh em cùng cha mẹ sinh ra vậy. Hai vị đại đức đó thuận hòa êm thấm. Cho đến một hôm, có một vị khách tăng pháp sư ghé vào chùa của hai đại đức. Hôm đó là ngày pháp lệ. Hai vị đại đức hoan hỷ cho vị khách tăng trú ngụ trong chùa và nói rằng: thưa thiện tri thức, hãy thuyết pháp cho chúng tôi nghe. Thế là vị pháp sư mới thuyết pháp. Hai vị đại đức hoan hỷ vì nghĩ rằng chúng ta thỉnh được vị pháp sư rồi. Qua ngày hôm sau thì hai vị đại đức dẫn vị khách tăng đi khất thực trong làng. Sau khi thọ thực nơi đó hai ngày mới bảo với vị pháp sư rằng: thưa hiền giả, hãy thuyết pháp cho những thiện tín đi. Thế rồi hai vị đại đức thỉnh cầu vị pháp sư thuyết pháp cho dân cúng chúng nghe như vậy. Sau khi nghe pháp thì mọi người mới cung thỉnh ba vị sáng hôm sau đến thọ thực tại xứ đó. Cứ đều đều như vậy thì hai vị đại đức cùng với vị pháp sư đi khất thực khắp các làng quanh chùa thọ bát hai ngày liền ở một nơi nhà của thí chủ. Vị pháp sư mới suy nghĩ rằng: hai cái ông này nhẹ dạ quá, ta phải làm sao cho họ bỏ chú xứ này mà đi, rồi ta chiếm luôn ngôi chùa này mới được. Vào buổi chiều thì vị sứ khách đến phục dịch hai vị đại đức. Khi hai vị trở về phòng riêng thì vị khách tăng mới quay lại nơi cư ngụ của vị đại đức lớn và thưa rằng: bạch ngài, con có chú chuyện cần phải bạch với ngài. Hiền giả cứ nói. Vị pháp sư suy nghĩ một chút rồi nói là: bạch ngài, chuyện này nếu mà con nói ra thì e là phạm lỗi nặng lắm. Thế rồi vị ấy từ giả đi, không nói nữa, mà đến phòng vị đại đức nhỏ thì cũng làm giống như vậy. Ngày hôm sau thì vị pháp sư cũng làm lại như những cái hành động như vậy. Qua đến ngày thứ ba thì hai vị đại đức hết sức là tò mò. Khi vị pháp sư đến gặp riêng vị đại đức lớn và nói rằng: Bạch ngài, con có chút chuyện cần phải bạch, nhưng mà trước mặt ngài con không có dám nói ra. Không sao đâu, hiền hữu cứ nói ra đi. Sau cùng làm như là bị ép quá thì vị pháp sư mới hỏi rằng: Bạch ngài, vị đại đức nhỏ có điều gì xích mích với ngài chăng? Này thì chi thức, sao lại hỏi vậy? Chúng tôi chẳng khác nào anh em ruột, một cha một mẹ sanh ra. Hễ người này có lợi lộc thì người kia cũng được lợi lộc. Từ trước đến nay tôi chưa hề thấy sư đệ tôi làm lỗi gì cả. Thật thế ư thưa ngài? Này hiền hữu, thật là như vậy. Bạch ngài, sư đệ của ngài nói với con rằng: Này thiện chi thức, ông là con nhà gia thế, còn vị đại đức lớn kia, nếu mà ông là ngỡ là thanh tịnh, có tàm có quý, tức là biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì ông lầm rồi đó. Khi tiếp xúc với vị ấy, ông nên cẩn thận thân và khẩu. Vị sư đệ của ngài nói với con như thế lúc mà con vừa mới đến đây. Nghe như vậy thì cái vị đại đức lớn phát sanh một cái tâm sân hận, tinh thần bấn loạn, giống như là một cái bát sành vừa mới bị một cái khúc cây đập bể nát vậy. Thế rồi vị pháp sư đi đến cái vị đại đức nhỏ và cũng nói như thế. Thế là vị đại đức nhỏ cũng phát lên cái tâm sân hận và tâm thần bấn loạn như là cái vị đại đức lớn vậy. Suốt thời gian chung sống với nhau trước đây thì chưa có bao giờ hai vị vào làng mà đi riêng cả. Nhưng mà khi xảy ra cái sự việc này thì hôm sau vị đại đức nhỏ mới đi một mình vào làng khất thực rồi trở về đứng ở nơi giảng đường. Vị đại đức lớn thì đi khất thực về sau, đi đến giảng đường. Cái vị nhỏ mới suy nghĩ là: Ta có nên rước bát của ngài hay không? Rồi mặc dù trong đầu có cái suy nghĩ là ta sẽ không rước bát, nhưng rồi vị đại đức nhỏ lại suy nghĩ là: Từ trước đến giờ lúc nào ta cũng rước bát, ta chưa hề làm cái việc là không rước bát, thôi ta không có nên bỏ qua phận sự của mình. Rồi sau khi mà tự làm cho tâm mình dịu xuống thì vị đại đức nhỏ mới đến gần vị lớn và nói là: Bạch ngài, cho con thỉnh y bát. Hãy đi đi, ông không xứng đáng thỉnh y bát của ta. Nói xong vị lớn mới khoát tay xua đuổi, tỏ vẻ bất cần. Dạ phải rồi thưa ngài, con cũng đã có ý nghĩ là không rước y bát của ngài nữa đâu. Này, có lẽ chú nghĩ rằng ta còn quyến luyến ngôi chùa này lắm phải không? Bạch ngài, ngài cũng đừng tưởng lầm là con quyến luyến ngôi chùa này. Ngôi chùa này là của ngài mà. Nói rồi vị đại đức nhỏ mới lấy y bát và ra đi. Thế là vị đại đức lớn cũng bỏ chùa đi luôn. Hai vị đi hai hướng khác nhau, một vị thì đi cửa sau, một vị đi chữ trước. Vị pháp sư mới giả vờ hỏi rằng: Bạch hai ngài, xin chớ có làm như vậy. Hai vị đại đức mới bảo rằng: Thôi hiện giả hãy cứ ở lại đây. Thế rồi họ bỏ đi. Qua ngày hôm sau thì vị pháp sư đi vào làng kế bên, thì các thiện tín mới hỏi là: Bạch ngài, còn hai vị đại đức kia đâu? À thôi, các thiện tín đừng có hỏi nữa, hôm qua họ đã tranh chấp với nhau và bỏ đi hết rồi. Ta đã hết lời yêu cầu nhưng mà không có được. Trong số đó thì những người thiếu trí thì làm thinh, nhưng mà bậc có trí thì mới suy nghĩ rằng hai cái vị đại đức này lâu nay chưa hề phạm lỗi lầm gì gọi là nhỏ nhặt. Nếu như có điều gì kinh sợ tai hại phát sinh đến hai ngày thì chắc hẳn là do cái vị sư mới này gây ra chứ không ai. Còn hai vị đại đức thì mặc dù họ đi hai hướng khác nhau, nhưng mà cái tâm của họ không ăn buông một tí nào cả. Cái vị lớn suy nghĩ chứ: Thang ơi, thật là nặng nề thay cái việc làm sái quấy của vị đại đức nhỏ. Vừa mới gặp vị khách tăng thôi mà đã nói là đừng có tiếp xúc thân thiện với ta. Còn vị đại đức nhỏ cũng nghĩ rằng: Ôi thật là nặng thay là việc làm sái quấy của vị đại đức lớn. Vừa mới gặp vị khách tăng mà đã dặn là đừng tiếp xúc thân thiện với ta. Cả hai người đều đau khổ, không còn tâm trí gì để ôn tập kinh điển hay thiền định gì cả. Một năm như vậy trôi qua. Rồi một hôm cả hai vị cùng đến một ngôi chùa ở phía Tây và cùng vào một đạo tràng. Hai người nhìn thấy nhau. Vừa nhìn thấy vị đại đức nhỏ thì vị lớn không cầm được tuôn nước mắt. Vị đại đức nhỏ thì nhìn thấy vị lớn Thì hai dòng lệ cũng tuôn trào và nghĩ rằng ta có nên nói trước hay là không, rồi nghĩ rằng điều này cũng chẳng có gì là quan trọng, cho nên mới đảnh lễ vị lớn và bạch rằng: Bạch ngài, từ trước đến giờ cho đến trước cái lúc mà chia tay ngài, lúc nào con cũng rước y bát của ngài đi chung với ngài. Ngài thấy con có làm gì có lỗi với ngài không? Ta chưa hề trông thấy này hiền giả. Thế tại sao ngài lại nói với vị pháp sư rằng đừng có nên tiếp xúc thân thiện với con? Này hiền giả, ta có nói thế đâu, nhưng ta lại nghe pháp sư đó nói rằng hiền giả cũng nói về ta như vậy. Bạch ngài, con không có bao giờ nói về ngài như vậy cả. Thế là hai vị mới vỡ lẽ ra, mới biết là chắc là vị pháp sư có ý muốn ly gián chúng ta cho nên mới nói như vậy. Thế là hai vị mới sám hối với nhau vì đã hiểu lầm nhau. Suốt một năm không thể làm cho tâm được an vui, ngày hôm đó hai vị mới hòa hợp với nhau và quyết định rằng chúng ta sẽ tống cổ vị pháp sư ra khỏi chùa. Thế là hai vị mới khởi hành lần hồi trở về ngôi chùa cũ. Vị pháp sư trông thấy hai vị đại đức trở về mới đến rước y bát. Hai vị khoát tay và nói rằng thầy không xứng đáng ở trong ngôi chùa này nữa. Thấy không thể nán lại được, thế là vị pháp sư mới ra khỏi chùa ngay và đi nơi khác. Thì mặc dù đã hành Sa môn pháp hết 20.000 năm, nhưng cái vị pháp sư này không thể thoát khỏi cái ác nghiệp mình làm. Đến lúc chết thì phải sa xuống địa ngục A Tỳ và bị thiêu đốt trong suốt cả thời gian một vị Phật. Bây giờ quả còn dư sót, vị ấy còn thọ khổ với thân hình ngạ quỷ heo ở trên núi Kỳ Xà Quật như đã nói ở trước. Sau khi thuật lại tiền nghiệp của ngạ quỷ heo, Đức Thế Tôn mới dạy rằng: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chân chánh cần phải có thân khẩu ý thanh tịnh. Rồi ngài nói lên kệ ngôn rằng: Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân vậy. Có nghĩa là phải giữ gìn lời nói, đừng để có để phạm với vọng ngữ, nói hai lời, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, và hãy thu thúc ý, đừng để cho tham sân và tà kiến, và giữ thân, đừng làm ba hạnh bất thiện, đó là sát sanh, tổng cấp, trộm cắp và tà dâm. Hãy làm thân thanh tịnh, thân khẩu ý như vậy. Thì người làm thanh tịnh, thân khẩu ý như vậy sẽ thành tựu được bát chánh đạo mà chư Phật và các đạo sĩ hằng chỉ dạy. Vào cuối thời pháp thì nhiều tỳ khưu chứng được thánh quả, nhất là